Cửu Tiêu, chương 722, Bắc vực nhát gan. Góc truyện audio.com, chương 722, Bắc vực nhát gan. Cái gì? Chợt nghe chút đến Thái Bạch tông chủ gầm thét trong thiên điện, người người sợ hãi. Còn không đợi Thái Bạch tông chủ tả hữu đệ tử Thái Bạch tông tiến lên áp ở những lão tu này, liền đã có người vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Trưởng lão nghĩ lại, bọn hắn mặc dù phá trận thất bại, nhưng dầu gì cũng đi lấy hết tâm ý, bây giờ chính là lúc dùng người, không bằng tạm thời cho bọn hắn một cái chịu tội cơ hội lập công, nếu không một khi chính xác chém, sợ là sẽ phải bị thương lòng người, liền càng không người dám đi phá trận a. Chính là cổ thông lão quái cũng lo lắng nói, bây giờ hay là mau mau đem ta cái kia phương lão đệ cứu ra mới là nha. Mọi người đều lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền gặp phía kia địa hỏa trận trên. Không, đạo đạo diễm khí, vẫn bày khắp bầu trời, đem trong trận tình cảnh chiếu đi ra, loáng thoáng, có thể gặp đến Phương Quý thân ảnh như ẩn như hiện, đang toàn lực ngăn cản trận hỏa chi uy, hắn tu vi quả là cường hoành, nhất là tại dưới tình huống tồi động một thân bản lĩnh, chính là vô cùng vô tận địa hỏa kia cũng gần không được trước người hắn, ngược lại bị hắn đem chọn phương địa hỏa trận uy lực áp chế xuống, ngược lại không giống trận khốn trụ người, mà là người trấn trụ trận. Đã có loại thần thông này, vừa rồi vì sao không sử dụng đến? Trong tiên điện, một vị mới từ trong trận đi ra lão tô nhỏ giọng nói, không phải vậy vừa rồi che lại chúng ta, không chừng đã phá trận. Bạch, trong lúc nhất thời, lập tức có vô số ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Không chỉ có là trong tiên điện này chưa tu, liền ngay. Cả vừa mới cùng hắn cùng nhau từ trong trận đi ra lão trận sư bọn họ cũng bất mãn nhìn xem hắn. Lão tu này có lẽ là gặp nhiều Thái Bạch tông chủ luôn luôn tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ngày bình thường cũng một phái ôn hòa bộ dáng, lại biết trước đây Thái Bạch tông chủ mặc dù đã từng trấn nhiếp U Cốc Chi Đế bọn người, nhưng mỗi một lần lại đều chỉ là uy hiếp làm chủ, chưa từng giết người, lại hoặc là bởi vì biết bây giờ Tiên Minh Nhu cầu cấp bách người phá trận, sẽ không đối bọn hắn những trận sư này như thế nào, thế mà lúc này còn trước trách cứ đi lên. Thái Bạch tông chủ chậm rãi nhắm mắt lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày hắn mở ra quát mệnh tả hữu, lời nói của ta các ngươi không có nghe thấy sao? Nghe chút đến lời ấy, hai bên trái phải phụng mệnh hùng bình, nguyên nghe trưởng lão bọn. Người, đều là giật mình, nhìn Thái Bạch tông chủ một chút mới biết hắn là chăm chú lên, liền đều là lên một lượt trước đem lão tu vừa mới nói chuyện kia cho cầm xuống tới, mà mấy vị trưởng lão khác cũng đều là xuất đệ tử tiến lên, đem tất cả từ trong trận trốn thoát trận sư bọn họ vây quanh, sau đó mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, nhìn xem tông chủ. Liền ngay cả bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó tin, ẩn ẩn cảm thấy tông chủ hẳn là sẽ không thật giết bọn hắn. Trong tiên điện càng có vô số người kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch tông chủ, có người một mặt kinh ngạc, có người muốn nói lại dừng. Thái Bạch tông chủ ngẩng đầu hướng ngoài điện bị vây ở trong địa hỏa trận Phương Quý nhìn sang, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được dựa vào Phương Quý thực lực trong thời gian ngắn cái kia địa hỏa trận còn không tổn thương được hắn, thế nhưng là càng dạng này, càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, Phương Quý bây giờ một thân bản lĩnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chính là ngay cả hắn cũng vô pháp rõ ràng phán đoán, có thể nói, Phương Quý thực lực cùng đường đi càng gần, liền càng để cho người ta không dễ đoán đo, từ lúc trước hắn tại Tuyết Châu Thiên Minh bên cạnh động phủ Hóa Anh thời điểm, liền đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm trù. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn thế mà cũng trốn không thoát đến. Mà chỉ cần không cách nào rời đi trận kia, đối với Phương Quý mà nói, chính là tử cục, bởi vì hắn tu vi vô luận mạnh bao nhiêu, luôn luôn cần không ngừng điều động pháp lực đi đối kháng vô tận địa hỏa kia, chống thời gian càng lâu, pháp lực tiêu hao liền càng lớn, pháp lực lại hùng hậu cũng chỉ có chống đỡ không nổi. Thời điểm, trừ phi hắn có thể ngưng tụ toàn thân pháp lực trong nháy mắt xé rách đại trận, nếu không chính là một con đường chết. Ngoại nhân tại ngoài trận thương nghị, Phương Quý lại một mực tại trong trận khổ chống đỡ lấy. Có lẽ tại trên một ít sự tình, đúng là ta sai rồi. Thái Bạch tông chủ thanh âm thật thấp nói một câu, sau đó nhẹ nhàng huy động tay áo, nói, chém đi. Bạch, trong cả tòa tiên điện, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thái Bạch tông chủ, phá không được trận, lại không chỉ là chuyện của chúng ta, người nào dám đem toàn bộ chịu tội trách tại trên người chúng ta. Chấm, trước đây phá trận thời điểm, cũng không nói phá trận không thành, không để cho lui ra ngoài a Triệu Chân Hồ, người dám giết chúng ta, không sợ lạnh Bắc vực lòng của chúng tướng sĩ sao? Triệu trưởng lão, cầu ngươi lại cho chúng ta một cái cơ hội, khàn cả giọng, hoặc phẫn nộ hoặc không cam lòng hoặc cầu xin tha thứ tiếng kêu to tại bên trong tiên điện vang lên đi ra, nhưng này mấy vị trận sư vẫn là bị đẩy đi ra, lâm thời xác định một phương trảm tiên đài, Thái Bạch tông hùng bình trưởng lão cầm đao chặt xuống 4 khỏa thủ cấp, sau đó khắp bày ra tiên quân, khiển trách tội lỗi trách treo tại tiên điện vùng ven, toàn bộ tiên quân, tất cả mọi người, nhìn qua 4 khỏa thủ cấp kia, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Ha ha, giết đến tốt. Mà vào lúc này, Xa xa phía trên Quan Châu quần sơn, Nguyên Thần Tử nhìn qua bốn khỏa thủ cấp đẫm máu kia bị treo đi ra, lập tức vỗ tay cười to, chỉ vào tiên điện nói, lão Thái Bạch ngươi cuối cùng vẫn là lòng quá tham, muốn quá nhiều, liền bó tay bó chân, bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, lại bắt đầu sát phạt, sợ là đã chậm đi. Bắc vực một mảnh vụn cát, ta cũng phải nhìn ngươi làm sao ngưng tụ quân tâm. Một bên Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương thấy hắn như thế hưng phấn, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Bây giờ thời khắc không nên là khốn trụ đệ tử Thái Bạch Tông kia, nghĩ biện pháp đem hắn chém dụng mới là chuyện trọng yếu nhất sao? Làm sao Thiên Minh chém bốn cái không còn dùng được lão trận sư cũng làm cho Nguyên Thần Tử kích động như thế? Các ngươi đều là không phải nhân tộc xuất thân, tự nhiên không hiểu. Nguyên Thần Tử tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, lại thêm tâm tình không tệ thế mà mở miệng giải thích Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này, 300 năm trước liền đã là ta bạn cũ, ta biết hai bọn họ bất phàm, cũng biết bọn hắn kiêu ngạo, cho nên muốn qua có lẽ tương lai có một ngày, mọi người sẽ trở thành đối thủ, chỉ là ta cũng không. Nghĩ tới, bây giờ trở thành đối thủ đằng sau, lại một cái trốn đi, một cái phạm vào sai lầm lớn. Bắc vực là năm bè bảy mảng, vẫn luôn là... Cho nên bất luận Bắc vực đoạt đi vài châu chi địa cũng bất luận Bắc vực hiện lên bao nhiêu cao thủ kéo tới bao nhiêu minh hữu, chiếm bao nhiêu tài nguyên, đám ô hợp chính là đám ô hợp ta bày trận ở đây, vốn cũng không phải là vì cùng hắn đại quân công kích mà là vì loạn hắn quân tâm, nếu như hắn lấy đại quân công trận, 10 trận rào sát phía dưới tiên quân thương vong tất nhiên thảm trọng, chỉ sợ không đả thương được một thành, thậm chí nửa thành số lượng, toàn bộ tiên minh trăm vạn tiên quân, liền sẽ tán loạn, đến lúc đó chính là tôn phủ đại quân quét ngang qua kết cục. Mà hắn như lựa chọn phá trận, vậy liền đẩy người tới chịu chết, chết đến mấy cách chính là. Người người cảm thấy bất an hạ tràng, đồng dạng sẽ trở thành nội đấu, quân tâm khó mà thu thập Thái Bạch Tông quả thực bất phàm, dạy dỗ tên đệ tử tốt thế mà không biết dùng cái gì quỷ tà pháp môn, phá ta ba trận thế nhưng chỉ là đến đây mà thôi, bàn về trận đạo thôi diễn, thế gian khó tìm lão phu đối thủ Thái Bạch Tông chủ cũng không được. Bây giờ hắn đẩy ra mấy vị kia lão trận sư treo thù tại Thiên Minh chính là hắn quân tâm tan tác bắt đầu. Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương nghe lời này, thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Mặc dù không phải nhân tộc nhưng bọn hắn cũng nhiều lần đi các phương tôn phủ hưởng thụ cung phụng, càng là gặp qua tôn phủ trị quân, gặp nhiều gặp chướng ngại thời điểm, mệnh những tu sĩ Bắc vực kia lập xuống quân lệnh trạng đi công kích một màn, nếu là thành, cho chút ngợi khen, nếu là không được vậy liền hết thảy giết, đổi lại một nhóm, hiệu quả như thế thế mà rất tốt, không biết bao nhiêu tiên tông đạo thống, dẫn theo đầu hiệu lực. Nhưng bây giờ Thái Bạch Tông chủ làm còn không sánh bằng tôn phủ vạn nhất, làm sao lại muốn lòng người hỏng mất. Ta nói qua, là bởi vì Triệu Chân Hồ lòng quá tham. Nguyên Thần Tử lãnh đạm mở miệng, nói, nếu như hắn ngay từ đầu liền muốn làm Bắc vực đế vương, nghiêm lệnh trì hạ, siêu cao thuế nặng, chế tạo chính mình tiên quân, phân phong người bên cạnh mình, còn thật sự có khả năng cho tôn phủ tạo thành uy hiếp, nhưng hắn lại đem thanh danh nhìn quá nặng đi, rõ ràng đưa tới đại loạn, trấn trụ U Cốc chi đế, lại không chịu lấy thân thay thế, làm Thiên Minh người có quyền thế nhất, nhưng lại không chịu mời chào chính mình tiên quân, như vậy tụ tập lại Bắc vực. Tiên quân, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ là năm bè bảy mảng thôi. Hắn không giết những trận sư này, lấy dụ dỗ chi, có lẽ còn có người nguyện ý vì Thiên Minh hiệu lực tiếp tục liều chết tiến đến phá trận, nhưng hắn giết những trận sư này, vậy liền lạnh lòng người, thà rằng có người lưu tại âm thầm nhìn hướng gió, chờ lấy chiếm tiện nghi cũng sẽ không liều mạng một mạng, đến đây phá ta trận, ngược lại là châm ngòi thổi gió, thừa cơ phát tiết bất mãn là nhiều Thiên Minh đấu trí, liền muốn như vậy tàn. Tuyết Nữ nghe lời này, nhịn không được nói, thực sẽ giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên Thần Tử lãnh đạm nói, người đã là như thế, Bắc vực càng là như vậy, không phải vậy ta tại sao lại lựa chọn đế tôn? Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương ngược lại là trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nói tiếp, trình độ nào đó, vị này Bắc vực thất thánh một trong, đối với đế tôn đại nhân trung thành, ngược lại là còn thắng qua hai người bọn họ, mà đối với trận chiến này, đối với tu sĩ Bắc vực khinh thị tựa hồ cũng vượt xa hai người bọn họ, lúc trước gặp Bắc vực thế lớn cuốn tới chính là lấy tu vi của bọn hắn cùng bản lĩnh, cũng cảm giác có chút sợ hãi, duy có vị này Nguyên Thần Tử tựa hồ vẫn luôn rất khinh thường. Đại khái đế tôn chuyện chỉ, mệnh hắn chấp trường đại cục cũng có phương diện này nguyên nhân. Như còn không tin, liền nhìn xem đi. Nguyên Thần Tử ánh mắt thì thăm thẳm hướng tiên điện phương hướng nhìn sang, thấp giọng nói, Bắc vực nhát gan, tu sĩ tầm thường, không dám nhìn thẳng tôn phủ, dân chúng tầm thường, không dám nhìn thẳng quỷ thần kiếm tiên trên trời trốn. Vào bất chi địa, liền ngay cả Thái Bạch Tông, cũng không dám làm cái kia Bắc vực chi chủ. Bởi vì nhát gan, cho nên bọn hắn nhất định không thành sự, bởi vì nhát gan, cho nên chỉ có bị nô dịch vận mệnh. Đáng tiếc a, duy nhất một vị có gan, sớm đã chết ở Bắc Hải phía trên. Cho nên, hắn lãnh đạm cười, dáng tươi cười lại có chút thống khổ cuối cùng chỉ nói ra hai chữ, đáng đời. có ai nguyện ý đi phá địa hỏa trận cứu ta đệ tử Thái Bạch Tông đi ra? Mà vào lúc này, trong tiên điện Thái Bạch Tông chủ cũng đang chìm âm thanh hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía bên trong tiên điện trận sư bọn họ. Một hồi lâu sau, không người mở miệng, tất cả tu sĩ đều cúi đầu, núp ở người sau. Không người dám đi cách Trương.